Xuyên thành cha A trong chuyện cổ đại chạy nạn, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thấy Diệp Thanh lại mang đồ ăn đến cho mình, Tống Chiêu cảm động đến đỏ cả vành mắt, đa tạ chủ nhân. Diệp Thanh mỉm cười với cô, nói: sáng nay bận giết ngựa, quên thay thuốc cho ngươi rồi, lát nữa ăn xong ta giúp ngươi thay thuốc. Đa tạ chủ nhân, Tống Chiêu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó mỉm cười ăn món bánh kẹp thịt mà Diệp Thanh đưa cho. Mới ăn được vài miếng, Tống Chiêu đã trừng lớn mắt, cô chưa từng ăn món gì ngon như vậy. Trước đây khi làm người hầu trong phủ Viên Ngoại, đến thịt ngon như thế này cũng không có mà ăn, trong lòng Tống Chiêu xúc động, sau đó bắt đầu ăn từng miếng to. Diệp Thanh sợ cô bị nghẹn, liền đặt một bát nước bên cạnh Tống Chiêu, làm xong những việc này mới quay lại tự mình làm một cái bánh kẹp thịt rồi cũng bắt đầu ăn ngấu nghiến. Vì quá đói, Diệp Thanh ăn liền ba cái mới thấy mình đã no. Giang Cầm Hoa cũng ăn hai cái, còn Tiểu Gia Hòa thì ăn một cái. Sau đó Diệp Thanh lại làm thêm một cái đưa cho Tống Chiêu, cô cũng ăn sạch luôn. Ăn xong cơm, Giang Cầm Hoa phụ trách dọn dẹp nồi niêu chén bát, còn Diệp Thanh thì đi đến bên cạnh Tống Chiêu. Ta giúp ngươi thay thuốc trước nhé. Vâng, đa tạ chủ nhân, Tống Chiêu vội đáp. Diệp Thanh vén chăn lên, sau đó cẩn thận tháo từng lớp băng gạc ra, chỉ là đến lớp cuối cùng, băng gạc che vết thương lại dính vào da thịt. Diệp Thanh lấy dung dịch iodofor trong hộp thuốc ra, dùng bông thấm ướt iodofor. Sau khi bông đã ngấm đủ, cô dùng tăm bông nhẹ nhàng làm ướt vết thương và gạc, cuối cùng cũng gỡ được lớp gạc dính ra. Vết thương vẫn hơi đỏ, nhưng không còn mưng mủ. Diệp Thanh dùng cồn iốt sát trùng hai lần, sau đó lại lấy nước sát trùng ra. Diệp Thanh nói, dùng cái này lau vết thương sẽ hơi đau, người cố gắng chịu một chút nhé. Không sao đâu chủ nhân, người cứ làm đi. Tống Chiêu cắn răng chờ đợi động tác tiếp theo của Diệp Thanh. Diệp Thanh dùng tăm bông thấm nước sát trùng, bắt đầu xử lý khử trùng cuối cùng cho vết thương. Cơ thể Tống Chiêu run lên theo từng động tác, nhưng cô vẫn không rên một tiếng. Sau khi lau xong vết thương, Diệp Thanh lại lau thêm một lượt vùng da xung quanh, sau đó mới băng lại bằng gạc sạch cho Tống Chiêu. Vết thương hồi phục khá tốt, mấy ngày tới ngươi đừng cử động lung tung, chắc sẽ không có vấn đề gì lớn nữa. Diệp Thanh nói, vâng, đa tạ chủ nhân. Tống Chiêu cảm kích đa tạ, chủ nhân không chỉ không ghét bỏ cô mà còn cứu cô. Diệp Thanh xách hộp thuốc quay về, Tiểu Gia Hòa tò mò nhìn hộp thuốc của nàng, hỏi. Tỷ Diệp ơi, trong này là gì thế ạ? Đều là thuốc để cứu người trị bệnh đấy, ngoan ngoãn, không được động vào. Dạ vâng, Tiểu Gia Hòa gật đầu lia lịa. Lúc mọi người không để ý, Diệp Thanh lén đưa hộp thuốc trở về không gian. Giang Cầm Hoa giục cô và Tiểu Gia Hòa đi nghỉ ngơi. Dạng dạng, muội chơi cả buổi sáng rồi, ngoan ngoãn đi ngủ một lát đi. Còn cả ngươi nữa Diệp Thanh, sáng nay ngươi bận suốt rồi, đi nghỉ đi, ta trông ở đây. Diệp Thanh gật đầu, rất ngoan ngoãn bế Tiểu Gia Hòa đi ngủ trưa. Cô bế đứa nhỏ lên cao, đùa giỡn với đứa nhỏ. Đi thôi nào, đi ngủ trưa thôi, hay quá. Tiểu Gia Hòa giơ tay nhỏ lên, phấn khích đáp lại Diệp Thanh. Giang Cẩm Hoa nhìn hai người, khóe môi giật giật. Nàng cảm thấy lúc này Diệp Thanh có lẽ chỉ tầm 3 tuổi rưỡi, không thể nhiều hơn, ngây thơ chẳng khác gì dạng dạng. Giang Cẩm Hoa tuy mặt mũi đầy vẻ chê bai, nhưng khóe môi lại không nhịn được mà cong lên. Diệp Thanh ôm Tiểu Gia Hòa chơi một lúc, hai người liền rất ngoan ngoãn đi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Cẩm Hoa thì nhân lúc này tranh thủ dọn dẹp lại căn miếu đổ nát. Nàng vừa ngồi xuống bên đống lửa được một lúc, liền nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa miếu, tiếp đó là tiếng nói chuyện vọng đến. Đằng kia có ngôi miếu hoang, mệt chết đi được, mau vào nghỉ chút đã. Ừ, cuối cùng cũng tìm được chỗ nghỉ, mệt dã cả người rồi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Giang Cẩm Hoa đang định đẩy Diệp Thanh dậy, thì Diệp Thanh đã tỉnh trước một bước. Cô ngồi dậy từ trong chăn, trên tay phải đã cầm sẵn một thanh trường đao. Cô vừa đứng dậy xong thì mấy người ngoài kia đã đẩy cửa bước vào. Tầm mắt Diệp Thanh quét qua, đó có vẻ là một gia đình, tổng cộng 5 người. Trong đó có 2 người trông tương đối lớn tuổi, một nam một nữ, chắc là cha nương của 3 người còn lại. Người nam tử trẻ tuổi là một Càn Nguyên, còn người nữ tử trẻ là một Khôn Trạch, trong lòng còn ôm theo một bé trai tầm 3-4 tuổi. 5 người kia nhìn thấy vết máu ngoài cửa, chỉ cho rằng là dấu vết người qua đường để lại, cũng không nghĩ trong miếu hoang này lại có người. Thấy Diệp Thanh tay cầm trường đao, người nam nhân lớn tuổi vội vàng bước lên cười làm lành. Cô nương à, chúng ta cũng chỉ là đi ngang qua, ngoài này lạnh quá, nên muốn vào miếu tạm trú vài đêm, người xem có thể châm trước chút không? Lông mày Diệp Thanh hơi nhíu lại, nhưng cô cũng không phải người vô lý, miếu hoang vốn không phải của cô cũng không có lý do gì cản người khác vào. Nghĩ vậy, Diệp Thanh khẽ gật đầu, nhắc nhở, muốn ở cũng được, dù sao bọn ta cũng chỉ tạm trú ở đây. Nhưng có một điều, đừng có đến quấy rầy bọn ta, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ánh mắt Diệp Thanh lạnh lùng, thanh đao trong tay càng khiến người ta e sợ. Lão nhân kia thấy Diệp Thanh không chỉ mang theo một nữ khôn trạch trẻ tuổi xinh đẹp, mà còn có một đứa trẻ, liền đoán cô không đơn giản. Người có thể sống sót trong lúc chạy nạn, không ai là kẻ ngốc cả. Lão vội vàng cúi người tiếp tục cười nói, phải, lời cô nương chúng ta đều nghe rõ, nhất định không dám quấy rầy, đa tạ cô nương rộng lượng. Nói xong, lão còn trừng mắt nhìn mấy người bên cạnh, dù còn không mau đa tạ người ta, mấy người phía sau vội vã đồng thanh đa tạ, chỉ có Nam Cản Nguyên trẻ tuổi là luôn nhíu mày, hắn không hiểu sao cha mình lại phải cúi đầu khom lưng với một nữ Cản Nguyên gầy yếu, đúng là tự hạ thấp thân phận. Lão nhân thấy con mình không biết điều, vội vã đưa tay đẩy đầu hắn một cái, mắng. Càng ngày càng vô phép, còn không mau đa tạ. Cha, sao bây giờ cha cứ cúi đầu với ai cũng được thế? Nam Càn Nguyên trẻ tuổi bất mãn lầm bầm. Chậc, cái thằng nhãi này, ngứa đòn rồi. Vừa nói, lão vừa đá vào mông con một cái, sau đó quay sang Diệp Thanh cúi đầu làm lễ, cười làm lành. Xin lỗi, nó còn nhỏ, cô nương đừng trách. Người lễ độ không thể đánh, Diệp Thanh cũng không tiện nói thêm, chỉ khẽ gật đầu. Lão nhân lại cúi chào Diệp Thanh một cái, rồi thúc giục. Thế Long, mau đi buộc lừa lại, kéo xe gỗ của nhà mình vào. Biết rồi, Nam Càn Nguyên trẻ tuổi lập tức làm theo. Người phụ nhân lớn tuổi hơn thì đi về phía bên trái miếu, đặt tay nải xuống đất, sau đó đưa tay đón lấy đứa trẻ từ tay nữ khôn trạch trẻ tuổi. Nhị tình, ngươi đi nhóm lửa đi. Đừng để đệ đệ ngươi bị lạnh. Dạ biết rồi nương, nữ khôn trạch đáp, rồi bắt đầu nhóm lửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân và người tên là Thế Long cùng nhau kéo xe gỗ vào trong. Lúc vào cửa, lão còn quay đầu cười gật đầu với Diệp Thanh. Diệp Thanh thì mặt không biểu cảm nhìn bọn họ vào. Giang Cẩm Hoa và cô liếc nhau một cái. Diệp Thanh ghé sát bên Giang Cẩm Hoa khẽ nói. Phòng người không thể không có. Sắp tới vẫn phải cẩn thận. Ừ, ta biết, Giang Cẩm Hoa cũng gật đầu. Năm người kia sau một hồi bận rộn, cũng giống Diệp Thanh bọn họ, trải chăn đệm ra rồi mới nghỉ ngơi. Vừa ngồi xuống, Chu Thế Long liền thấp giọng nói, cha, sao bây giờ cha cứ cúi đầu với ai cũng được, làm như mình là cháu người ta vậy. Chậc, cái thằng nhãi này, lại muốn bị dạy dỗ rồi. Không phải ta nói chứ, ngươi còn ít kinh nghiệm. Ngươi tưởng nữ Càn Nguyên lúc nãy là người thường sao? Lão nhân thấp giọng nói, Chu Thế Long còn cố ý liếc nhìn về phía Diệp Thanh. Trong mắt hắn, nàng vẫn chỉ là một nữ Càn Nguyên gầy yếu, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ là một nữ Càn Nguyên gầy gò thôi, ta đâu có thấy điểm gì lạ. Chu Thế Long thành thật nói, lão nhân tức đến suýt phát điên, mắng. Nếu không phải cha ngươi từng lăn lộn trong đoàn kịch, đi khắp nơi, gặp đủ loại người. Ngươi nghĩ sao cả nhà mình đi đến giờ vẫn còn sống? Không phải là do ta dày mặt chịu nhục mới kiếm được đường sống à? Cha cũng có thể không cần chịu nhục. Chu Thế Long lầm bầm, cha hắn từ hồi còn ở nhà đã thích khoe khoang chuyện từng đi đây đi đó, hắn nghe đến chai cả tai rồi. Hai, đúng là ngươi lại đáng bị đá thêm phát nữa mà. Lão tung lấy chiếc đế giày rồi ném thẳng vào nhi tử mình, Chu Thế Long trúng đòn ngay lập tức. Suýt nữa bị cái mùi hôi từ chiếc giày làm mất xỉu. Ném được một chiếc giày vào nhi tử, lão già mới cảm thấy bớt giận, liền ghé sát lại bên cạnh con trai, hạ giọng nói. Người đừng thấy nữ Càn Nguyên đó gầy yếu mà xem thường, nhìn dáng cầm đao của cô ta rất thành thục, rồi lại nhìn người nữ nhân và đứa trẻ bên cạnh cô ta xem. Thì sao chứ, nhà mình chẳng phải cũng dắt theo muội muội với tiểu phi đấy thôi. Chu Thế Long vẫn chưa hiểu gì. Lão thấy con mình không khôn ra nổi, bèn nói thẳng. Cái nữ khôn trạch bên cạnh cô ta xinh đẹp như vậy, nếu bản thân cô ta không có bản lĩnh, người nghĩ cô ta có thể bảo vệ được người nữ nhân của mình à, huống hồ họ còn dắt theo một đứa nhỏ. Nghe lời ta, đừng có gây chuyện với người ta, Vừa nói, lão lại liếc nhìn ba người còn lại, dặn dò. Đừng có trêu chọc mấy người đó, nghe rõ chưa? Cả bọn đồng loạt gật đầu, lão thấy vậy mới yên tâm được phần nào. Trước đây ông từng theo đoàn hát đi buôn bán, nhìn người vẫn có chút con mắt. Linh cảm mách bảo ông rằng tuyệt đối không được đụng tới Diệp Thanh. Thôi được rồi, nấu cơm đi, đói gần cả ngày rồi. Lão lên tiếng sai bảo, Chu Thế Long vừa đổ gạo vào nồi vừa lén liếc về phía Diệp Thanh, thì thào. Cha nói xem, liệu đám nữ nhân đó có để ý tới mấy thứ đồ ăn này của mình không? Lão giả sợ đến mức lập tức nhìn về phía Diệp Thanh, thấy cô ấy không nhìn sang bên này mới thở phào nhẹ nhõm. Ông làm dấu im lặng với Chu Thế Long, rồi nói nhỏ. Con ngựa ngoài cửa miếu chắc là họ giết đó, người ta chẳng thèm để mắt tới chút đồ ăn của ngươi đâu. Lo nấu cơm đi, đừng lắm lời. Lão nhìn nhi tử mình mà thở dài liên tục, nếu ông có mệnh hệ gì, cái nhà này e rằng chẳng ai sống nổi. Chu Thế Long lúc này mới cẩn thận nấu cháo, chẳng bao lâu sau nồi cháo nóng hổi đã được nấu xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lát nữa múc thêm một bát, ta mang qua cho cô nương đó. Dù gì mình cũng đang ở nhờ đất của người ta. Lão dặn dò, Chu Thế Long vừa định phản đối thì đã bị cha mình trừng mắt dọa cho cứng họng. Khi cháo đã múc xong, lão cẩn thận bưng bát cháo đi đến chỗ Diệp Thanh, nở nụ cười thân thiện. Cô nương, chúng ta chỉ là dân quê, chẳng có gì ngon lành. Hôm nay quấy rầy các ngươi, bát cháo này coi như là lời xin lỗi, mong người nhận lấy. Diệp Thanh đứng dậy từ chối. Không sao, ta đã nói rồi, miếu này vốn không phải của ta, ai muốn ở đều được. Chỉ có một điều, đừng đến làm phiền chúng ta. Bát cháo này ta không nhận đâu, lão bá cứ quay về đi. Được được, là ta đường đột, thật sự là ta đường đột rồi. Nếu vậy, người cứ nghỉ ngơi cho tốt. Bị từ chối, lão vẫn giữ vẻ ôn hòa, mỉm cười với Diệp Thanh rồi mới quay người rời đi. Diệp Thanh nhìn theo ông ta. Trong lòng thầm đánh giá, đây là một người lanh lợi, biết người biết ta, biết nói chuyện tùy thời thế, dám vì sống sót mà bỏ qua thể diện, chẳng trách còn sống đến giờ. Còn về bát cháo kia, Diệp Thanh chắc chắn sẽ không nhận. Hiện tại họ không thiếu lương thực, dù có thiếu, cô cũng không dám nhận bừa. Nhỡ bên trong có gì thì sao? Đi xa là không thể không đề phòng người khác. Còn bên lão, vừa quay lại đã nghe mình càu nhàu không ngớt. Đáng đời, nịnh hót mà nịnh nhầm chỗ. Lão già tức đến nỗi lại đá cho Chu Thế Long một phát, mắng. Còn dám cảm giảm cha ngươi à? Nhìn cái gì mà nhìn? Lo mà ăn cháo đi. Ngươi biết gì chứ? Người ta không nhận là chuyện của người ta. Còn mình thì không thể không có phép tắc. Cách chương.